Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1253, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch hiện giờ không có tay chân, bình thường không được di động, lại không dám tại còn không có lượng quá lớn ta hạ tùy tiện độ kiếp. Thế là liền một bên tu luyện một bên vuốt tóc A Lạp Lôi qua bên kia dò xét tin tức. Lâm Tịch nghĩ đến A Lạp Lôi trời sinh có ẩn nấp kỹ năng. Trừ phi hắn nghĩ, nếu không ai cũng nhìn không thấy hắn, nhất thích hợp làm cái xuất quỷ nhập thần tiểu trinh sát. Kết quả Tuyết Tuyết cũng một hai phải cùng theo đi ra ngoài chơi. A Lạp Lôi mặc dù miệng bên trong ghét bỏ nhưng vẫn là mang tới nàng. Thế là bên kia Tiểu Lục cùng Tiểu Bạch liền thường thường có thể trông thấy một đầu đại gà béo tại gần đây đi tới đi lui. Từ khi Lâm Tịch rời đi về sau, bốn tiểu chỉ còn lại có không đúng bàn một đôi tình địch. Hành cốc bên trong ngoại trừ tiếng gió liền cái tiếng thở đều không có. Tiểu Lục là điển hình tiểu nãi cẩu, nhưng là nó chỉ sữa Tiểu Lam một cái. Tự nhận là nhan giá trị hương vị các loại nhất lưu lại cùng Tiểu Lam chân chính thanh mai trúc mã lớn lên Tiểu Bạch. Tự nhiên cũng lười để ý đến nó. Hành cốc biến thành yên tĩnh cốc, mà Lâm Tịch phát hiện. Nàng biến thành này khỏa phần lớn thì sử dụng chính mình mang đến ngũ hành chi nhãn bên trong nước linh tuyền. Thu lợi lớn nhất ngược lại không phải là Tiểu Lam, mà là chính nàng. Biến thành người thực vật lúc sau nàng mới hiểu rõ. Này thủy chẳng những có ngưng thần tĩnh khí công hiệu, lại là có thể đem sinh trưởng tốc độ tăng tốc gấp đôi. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn theo cây trung tâm, vị trí đem linh dịch tưới tiêu đi vào là được. Mà cũng không phải là theo gốc rễ tưới nước. Khó trách nhà mình những cái đó linh thực không có bất kỳ phát hiện nào. Hiện tại Lâm Tịch không ngừng rang ra thịt tút tút vài miếng lá cây. Tại hun hun muốn xoay hòa phong bên trong cổ xoay xoay cái mông xoay xoay. Trái ba vòng phải ba vòng lại đến cái hít sâu. Ngẫm lại đều là nước mắt a. Ban đầu là không phải là bởi vì tại bệnh viện tâm thần cả ngày mang người tiến hành tác dụng quang hợp mới có Diệu Huyền biết nghe lời phải cắt cử. Cấp Lâm Tịch nhiệm vụ lần này. Bất quá kỳ thật nếu là không có kẻ ngoại lai quấy dày. Như vậy ở tại bốn mùa như xuân hành cốc, chung quanh đều là các loại hoa hoa thảo thảo. Thoải mái nhàn nhã trải qua không tranh quyền thế tháng ngày. Cũng là rất không tệ mà nói. Nếu là giờ phút này có các bạn nhỏ trông thấy Lâm Tịch tình hình, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, nàng nguyên bản phì phì bạch bạch đại diệp phiến lại hướng ra phía ngoài mở rộng ra một ít. Mà hai phiến màu lam thảo tâm vẫn như cũ ẩn ẩn hoa thải lưu truyền. Như là có người đem trong suốt trời trong đạp nát, khảm nạm hai phiến tại nàng trên người. Kia nhan sắc trong vắt, thông thấu. Coi như trên đời thuần túy nhất phỉ thúy đều chưa chắc có. Bởi vì này hai phiến thảo tâm còn mang theo một mặt ẩn chứa sinh cơ bừng bừng tươi sống. Bởi vậy, làm bảy thất lang lần nữa gào thét mà đến. Tại Tiểu Lục bên cạnh đào hố. Chôn điểm đất, mấy cái 1, 2, 3, 4, 5. Tiểu Lam, bên cạnh Tiểu Lục quả thực muốn điên rồi. Yêu thích Tiểu Lam trở về. Trở về a, Tiểu Lam. Mấy ngày không thấy, người như thế nào mập, vừa thấy mặt liền nói nhân ra béo, nên ngươi không có bạn gái. Bên kia Tiểu Bạch cũng vung lấy hai cái đại nụ hoa. Sốt ruột nói, Tiểu Lam, ngươi vì sao lại ở đâu? Ngươi không phải hẳn là trở lại ta chỗ này mới đúng không? Ô, vì cái gì Tiểu Lam mất mà được lại nhưng lại đi cùng chán ghét Tiểu Lục gắn bó thắm thiết đây? Tiểu Lam là nó. Nó muốn ôm lấy Tiểu Lam, thế nhưng là khoảng cách quá xa vời. Nó rốt cuộc đụng chạm không đến yêu thích Tiểu Lam. Tiểu Bạch cứ như vậy cố gắng mở rộng, vung vẩy hai cái nụ hoa, như là hai cái tuyệt vọng cánh tay. Hiện tại nó rốt cuộc có thể cảm nhận được lúc trước Tiểu Lục đau khổ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn yêu thích Tiểu Lam so Tiểu Lục ôm ấp lấy. Nó một viên bách hợp chi tâm quả thực khí đến bạo. Sau đó nó liền thật bạo, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm lại đột nhiên toát lên toàn bộ hành cốc. Tiểu Bạch hai cái đại nụ hoa nháy mắt bên trong đồng thời nở rộ. Thuần trắng đến không nhiễm trần thế sáu mảnh trong cánh hoa. nâng một mặt bích ngân nhụy hoa. Hai giọt sáng long lanh thanh lộ tại giữa cánh hoa nhấp nhô. Như là mỹ nhân gặp nước tự chiếu. Yếu đuối tiêm tiêm làm người thương yêu yêu. Lại như nhã sĩ đón gió. Lẻ loi bên trong mang theo một chút quật cường cao ngạo. Hai giọt làm chuyển động hoa lộ như là kích động nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Lâm Tịch nói thầm một tiếng. Nguy hiểm thật. Người kia hai giọt cá sấu nước mắt yêu cho ai đi. Dù sao lão tử là vô phúc tiêu thụ. Ta nói không quay về liền không quay về. Kia tiêu gia đại tiểu thư ngu như lợn. Thiếu gia ta cho dù chết cũng không sẽ lấy như vậy một cái heo mập nữ cho người ta tự nhiên chê cười. Người nhanh chóng cút về nói cho ta mẫu thân biết. Lúc nào nàng giúp ta đi tiêu gia lui hôn ta lúc nào lại trở về. A, nơi này thứ gì thế nhưng như thế hương thơm. Xa xa một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp hướng về tiểu bạch bên kia vọt tới. Nam heo rốt cuộc thô tuyến. Ân, rất tốt, thành công tránh thoát một kiếp. Lâm Tịch lặng lẽ meo meo dùng rõ ràng lá cây đem chính mình hai phiến xanh thẳm cỏ nhỏ tâm bao trùm. Vị kia là thế giới chi tử A, đỉnh đầu một tia tử khí nhàn nhạt vung đi không được. Vạn nhất chính mình sơ ý một chút vào Diệp Giang Hoài mắt. Nói không chừng hiện tại liền trực tiếp cấp sách về nhà bên trong biến thành vật trang trí. Ai biết kịch bản quân sẽ như thế nào xoa nắn người ủy thác cái này xui xẻo đàn đâu. Điệu thấp, không có hoa hương, không có cây cao. Ta là một gốc không người nào biết cỏ nhỏ. Kỳ thật nguyên bản Lâm Tịch là muốn đợi đến nam chính xéo đi mới trở về. Làm sao nhi tập cùng tiết tiết mang về tin tức làm nàng không thể không trước tiên trở lại hành cốc. Bởi vì tiểu lục cái này bướng bỉnh cuồng tiểu nãi cẩu liên tiếp mấy ngày không có chút nào tiểu lam tin tức. Bạn gái tách ra lo lắng chứng phát tác. Lại bắt đầu xé rách chính mình bộ rễ. Nghĩ muốn rời nhà trốn đi đi tìm tiểu lam. Lâm Tịch thực hoài nghi đây cũng là kịch bản quân tại làm sự tình. Buộc chính mình trở về. Bằng không. Liền làm tiểu lục trực tiếp lần nữa bởi vì rút ra bộ rễ biến thành một đoạn gốc cây khô. Đại ca, ta có thể hay không đừng như vậy tùy hứng. Động một chút là hành hạ ngươi kia đáng thương bộ rễ. Hùng hài tử không nghe lời a. Lâm Tịch trong lòng ngọa tào ngọa táo. Lâm Tịch thực sự không muốn tiểu lục rời đi kia đoạn linh mạch. Người gặp qua động một chút là đem chính mình theo đất bên trong kéo ra tới lưu lạc cây tùng sao. Người chuyển sống, cây chuyển chết, lại chơi hai lần đoán chừng không đợi Lâm Tịch giúp nó biến hóa. Tiểu lục như thường sẽ như kịch bản bên trong đồng dạng biến thành lôi kích phượng hoàng tùng. Cho nên Lâm Tịch đành phải một bên hát vang, đem cây lưu lại, một bên la lên bảy thất lang đem nàng trả lại cho. Dẹp an quân tâm, hiện tại, nghèo túng nam chính đối diện gốc kia đón gió xinh đẹp lập bách hợp đại phát thơ tính. Ngậm lộ hoặc buông xuống. Theo gió lúc ngã ngửa. Tiên ba bắt đầu từ hôm nay thấy. Đêm mộng càng di hương. Diệp Giang Hoài là càng xem càng yêu. Dứt khoát theo tôi tớ giao cho hắn dương sách bên trong tìm ra văn phòng tứ bảo bắt đầu huy hào bát mạc. Lại là đề tài thơ lại là vẽ tranh. Ngẫu nhiên còn muốn đối tiểu bạch kia đón gió đong đưa đóa hoa than thở hai tiếng. Tiểu Lam, ngươi trở nên mập như vậy. Xem ra mấy ngày nay tất nhiên sống rất tốt. Như vậy ta liền không lo lắng ngươi. Bên kia chơi đùa long trời lở đất. Không khí bên trong tràn ngập bách hợp hương khí cùng thư sinh hôi chua tình yêu. Tiểu lục phảng phất giống như không nghe thấy. Nó chỉ vẫn luôn cúi thấp đầu cùng Lâm Tịch nói chuyện. Mặc kệ tiểu bạch trở nên cỡ nào hương thơm xinh đẹp. Mặc kệ tới thư sinh nhiều tuấn giật thanh nhã. Kia cùng nó một chút quan hệ đều không. Nó toàn bộ thế giới chỉ có tâm tâm niệm niệm tiểu lam. Nó tiểu lam trở về. Thật tốt, tiểu lục không dứt nói rong dài nó nghĩ nhiều niệm tình nàng. Lo lắng nhiều nàng. May mắn đám kia hảo tâm sói đem nàng đưa trở về. Nếu không nó vừa muốn đi ra tìm nàng. Lâm Tịch âm thầm trợn mắt chừng một cái. Đúng vậy a, người nếu là không mù dày vò. Lão tử vẫn chưa trở lại đâu. PS, các bảo bảo có thể nhìn xem Vũ Nham đồng hài cấp Lâm Tịch mỗi cái vị diện đều phối trí mỹ đồ. Rất hợp trả ý, cảm kích vạn phần. Bản chương xong, cách chương.